Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1967, chương 1963, tuyệt vọng. Kỷ Phiên Vân bọn hắn cấp tốc sát tiến đến, trong đó hai vị lục ma tinh quân càng là thi triển ra tất cả vốn liếng. Đem bọn hắn cho vây bị nhốt ở đây hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng không phải là đem toàn bộ tiểu thế giới đều cho phong ấn chặt, mà là nhằm vào lúc tiến vào, đem trước mắt những này ngũ thải thần tộc cho vây khốn. Bành, Tề Gia Gia mang theo đám kia hậu bối, lại là đâm vào cái kia màn ánh sáng màu xanh lục bên trên. Bị bắn ngược về đi lúc, mang theo đám kia hậu bối nhau nhau ngã xuống đất. Bị ngã đến không nhẹ Tề Gia Gia tình huống càng là nghiêm trọng. Liền vẻn vẹn chạm đến cái kia màn ánh sáng màu xanh lục tường. Thân thể liền bị rút khô một mảng lớn sinh mệnh lực. Nhất là va chạm tại màn sáng bên trên cánh tay phải. Trực tiếp khô quắt rơi. Nhìn cũng chỉ còn lại phía dưới xương bọc da, nói thế nào Tề Gia Gia đều là có tinh đại sư tu vi tồn. Tại vẻn vẹn chạm đến, liền biến thành loại trạng thái này. Nếu là còn lại tu vi thấp hơn chạm đến, chẳng phải là lập tức hóa thành một đống khô lâu. Bực này tình huống, để bọn hắn sắc mặt đột biến. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa ác như vậy. Sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa còn là phi thường đáng sợ cái kia một loại, Tề Gia Gia. Ngài thế nào? Bọn hắn một thanh nhào lên. Đem ngã trên mặt đất Tề Gia Gia đỡ lên. Tề Gia Gia thân thể hơi lắc một cái, khô quắt cánh tay cấp tốc khôi phục lại. Tuy nhiên sắc mặt vẫn tái nhợt, không huyết sắc cánh tay là khôi phục lại, nhưng tiêu hao vẫn còn. Nhất là thể nội sinh mệnh lực bị rút ra, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể bổ sung tới. Lục ma tộc sở dĩ đáng sợ, trong đó rút ra sinh mệnh lực đúng vậy một điểm, hơn nữa còn phi thường đáng sợ. Đúng vậy, hơi chạm đến liền bị rút ra một mảng lớn sinh mệnh lực, cộng thêm đây chính là tinh quân bố trí, hiệu quả càng là kinh người. Ta không sao, Tề Gia Gia sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, không có chút huyết sắc nào. Kỷ tộc trưởng bọn hắn thấy thế, sắc mặt đều là đột biến, xem ra không phá ra cục này là không có cách nào thoát đi ra. Lần này chúng ta nhưng đến có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không như lần trước thất bại như vậy. Kỷ Phiên Vân âm lãnh lấy biểu lộ, cười lạnh nói, sau cùng hỏi các ngươi một câu, là đầu hàng, vẫn là chống cự, chịu chết đi, phản đồ. Kỷ tộc trưởng trả lời chính là như vậy, đơn giản thô bạo. Lực lượng sau lưng giây lát giữa bạo phát đi ra, cường đại tinh thần pháp tướng lập tức dung hợp tiến đến, để hắn hóa thành nhất tôn ngũ thải thần tượng, sở hữu giả sáu đầu cánh tay, quơ ánh sáng rực rỡ vòng đây chính là bọn họ tinh thần pháp tướng. Lục tí ngũ thải thần, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đúng vậy đánh, hư, một đám người không biết tự lượng sức mình. Kỷ Phiên Vân phía sau đồng dạng là lục tí ngũ thải thần, uy lực cũng không yếu tại kỷ tộc trường. Cả hai hoàn toàn ngang hàng, cái này một đôi khẽ đảo là không có vấn đề gì. Còn lại hai vị lục ma tinh quân vấn đề liền lớn. Cả đám đều nhào xuống tới, lập tức cho bọn hắn cường đại uy áp ngũ thải thần tộc bên này. Chỉ có một vị tinh quân mà đã xong, cho dù là cùng đối thủ ngang tài ngang sức, còn có một vị khác ai có thể phòng thủ. Oanh! Lực lượng kinh khủng trong hư không bạo phát, bốn vị tinh quân cấp bậc tồn tại đã đang không ngừng tấn công mạnh đối thủ. Trong đó ngũ thải thần tộc bên này mây dơ trưởng lão càng là sử dụng cái kia tinh tôn chi huyết. Tinh tôn chi huyết sử dụng về sau, phía sau lục tí ngũ thải thần giây lát giữa hóa thành bát tí ngũ thải thần, lực lượng tầng tầng điệp ra mà lên, hóa vì lực lượng cường đại nhất tinh tôn cấp bậc lực lượng, hướng bốn phía huy sái mà xuống, mang tới lực lượng đem bốn phía đến gần lục ma tộc cho tiêu diệt thành cho tàn. Mây dơ trưởng lão tu vi không cao, đối mặt lục ma thánh chủ chỉ có thể lựa chọn sử dụng tinh tôn chi huyết. Cố nhiên 10 phần hy hữu, nhưng chỉ có thể sử dụng, nếu không đều không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Tuy nói như thế, nhưng còn lại phía dưới một tên lục ma tinh quân không ai cản nổi ngũ thải thần tộc còn lại. Chiến lực tối cao bất quá là tinh đại sư hậu kỳ. Coi như tinh đại sư hậu kỳ sử dụng tinh tôn chi huyết, đều không cách nào thi triển ra tốt nhất hiệu quả, chỉ có thể dùng tới một nửa hiệu quả. Tu vi chênh lệch quá lớn, là không có cách nào hoàn toàn lợi dụng tinh tôn chi huyết. Duy chỉ có tinh quân tu vi mới có thể hoàn toàn lợi dụng tinh tôn chi huyết hiệu quả, nếu không căn bản không có cách nào thi triển ra tốt nhất hiệu quả. Huống hồ coi như sử dụng đi ra cũng không phải vô địch, đối mặt lục ma chiến thánh vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Tinh tôn chi huyết không phải vô địch, không có cách nào để tinh đại sư cấp bậc vượt qua mấy cái tầng thứ đối kháng một tên tinh quân hậu kỳ cường giả. Dù sao lúc này mới một giọt, nếu như là mấy nhỏ, thậm chí hơn 10 giọt, có lẽ hiệu quả mới có thể càng thêm rõ ràng. Nhưng bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy tinh tôn chi huyết, cái đồ chơi này dùng một giọt liền thiếu đi một giọt, tồn tại càng là cực ít. Lục ma tộc bên kia nhìn như nhiều như thế, đó cũng là tất cả tồn kho tinh tôn cũng không phải nãi nhiêu. Máu tươi của bọn hắn cũng không phải có thể tùy tiện gạt ra. Có thể gạt ra 10 giọt đều xem như cực hạn, hơn nữa còn là một lần một giọt. Cũng không phải là một hơi làm ra nhiều như vậy nhỏ đến. Thật nếu là đều làm ra đến, sợ là chính mình cũng phải chết. Bởi vậy lục ma chiến thánh nhào xuống tới lúc, bọn hắn sắc mặt khó coi. Kỳ tộc trưởng bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng không cách nào rời đi đi cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lục ma thánh chủ hướng phía dưới đánh tới. Thế nào, lo lắng, vô dụng, lần này các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ phiên vân nhìn lấy kỳ tộc trưởng bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, trong lòng cảm giác sảng khoái càng tốt, càng là vẻ mặt như thế, hắn thì càng hưng phấn. Thải tuyết các nàng bị cỗ này áp lực đè đến sắc mặt tái nhợt, các nàng liền đứng lên lực lượng đều không có. Tu vi chênh lệch quá lớn tình huống dưới, thân thể đều muốn bị đè nát, ta cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Vị kia Tề Gia Gia đứng ra, tu vi của hắn là ở chỗ này mạnh nhất, trong tay cầm 3 giọt tinh tôn chi huyết, đã làm tốt bạo phát chuẩn bị, hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng. Nếu không không ai có thể ngăn cản lục ma chiến thánh, há chỉ là một tên tinh đại sư, còn muốn lợi dụng tinh tôn chi huyết tới áp chế ta. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Lục ma chiến thánh đưa tay hư không đè ép, hừ lạnh nói, trước từ các ngươi cái này một nhóm giải quyết lên, xem như thu một nhóm lợi tức. Lúc trước áp chế chúng ta lâu như vậy, lần này giờ đến phiên chúng ta. Tề Gia Gia cắn răng một cái, chuẩn bị đem tinh tôn chi huyết cho ăn vào. Thải tuyết sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhịn không được hướng phía sau nhìn lại, trong lòng kêu gào, đại ca ca, ngươi làm sao còn chưa tới. Trong lòng nàng, chỉ có Dịch Thiên Vân mới có thể tới cứu viện, nếu như Dịch Thiên Vân không đến, Tề Gia Gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Một hơi sử dụng 3 giọt tinh tôn chi huyết, sợ là kiên trì nổi đều không bao lâu sinh mệnh có thể sống. Đây chính là thân thể vật chứa vấn đề, vượt qua nhất định dung lượng về sau, nghênh đón nhất định là bạo thể. Muội muội, xem ra chúng ta là tai kiếp khó thoát. Thải Vân gấp lôi kéo Thải Tuyết tay nhỏ, mỉm cười nói, xuống dưới về sau sợ là không mặt mũi gặp cha cùng mẹ. Các nàng còn nghĩ qua tự mình giết chết không ít lục ma tộc, hiện tại xem ra là không có cơ hội này. Không, vẫn còn có cơ hội, đại ca ca hắn sẽ tới cứu chúng ta. Vị kia nhân tộc, Thải Vân nghi ngờ nói, hắn không phải chạy trốn à? Lời nói chưa dứt, các nàng phía sau Lục Mạc bỗng nhiên giữa bị tách ra, hóa thành một lỗ hổng khổng lồ. Một đầu cực lớn ngũ sắc đế vương long nhào lên, một thanh trấn áp mà xuống, đem Lục Ma chiến thánh cho một bàn tay đánh bay ra ngoài. Giống, kinh thiên long uy, lần nữa giáng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.